Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1814, chương 1815, bị nổ cao. Smiley, hùng đồ bá nghiệp, đế vương Giang Sơn, đến rồi hiện nay, chỉ bất quá thành lướt qua mây khói. Vậy không biết chết nhiều thiếu cái huynh đệ sinh mệnh, lại chung quy không có thể đem Trúc Dung đẩy tới đế vị. Trúc Dung, ngươi đã là thất bại, ngươi nếu như muốn cho ngươi Vu tộc đại quân toàn bộ chết đi, cái kia lão tử ta hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Trước hết là giết ngươi, lại đồ Vu tộc. Diệp Lăng cảm giác được xa xa chiến đấu có chút dĩ nhiên đã kết thúc, không khỏi tự chủ nóng nảy, trong tay nắm chặt diệt tiên kiếm, nhắm thẳng vào Trúc Dung hầu chỗ, hoặc là đầu hàng. Hoặc là giết, không thể đợi thêm nữa. Nếu không, nếu như kéo dài nữa, muộn trên, lên, Nam Thiên Môn, chỉ sợ cũng được rơi một cái gì cũng không chiếm được hạ tràng. Đông Lai Phật Tổ, ngươi đỡ không được ta, mau tránh ra cho ta. Đang ở này lúc, thiên địa bên trong một tiếng như sợ tiếng sấm trực tiếp nổ vang ra. Vốn là thiên sang bách khổng thiên địa. Thình lình thiên diêu địa động, là nhị lang chân quân. Diệp Lăng khuôn mặt sắc chấn động, thì sẽ đến cái kia hư không bên trong. Một cây tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp bổ mà ra. Nhất đạo Phật quang trực tiếp ở hư không bên trong tan vỡ. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh chợt vang lên, hướng cái kia thiên môn địa phương điên cuồng phi vút đi. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được nữa. Diệp Lăng, không thể đợi thêm nữa. Thân sau nhấc lên 9 cái cự đại tuyết bạch cái đuôi bạch mai thấy như vậy một màn, cũng là sợ hãi giống đứng lên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, gật đầu, chúng quân nghe lệnh, xông thẳng Nam Thiên Môn, có trở ngại ngăn người, giết không tha. Diệp Lăng vung tay lên. Cái kia đang ở điên cuồng kịch chiến ngũ đại đỉnh cấp lãnh thổ đại quân, cùng với cửu vĩ tiên hồ nhất tộc đại quân, từng cái trực tiếp xông về phía Nam Thiên Môn. Còn Vu tộc các cường giả, từng cái đều là thất hồn lạc phách, khuôn mặt không cam lòng, tập hợp đến rồi Trúc Dung bên cạnh, cuống quýt lo lắng. Diệp Lăng, ngươi nếu là dám giết Trúc Dung, ta chờ 9 người cùng ngươi không chết không ngớt, coi như là Vu tộc toàn diệt, cũng sẽ không để cửu vĩ tiên hồ bộ tộc đăng thượng đế vị. Máu me khắp người, rách mướp cộng công hướng Diệp Lăng giống giận, cái này sau lưng trăm vạn đại quân cũng đều là nhìn chằm chằm trừng mắt Diệp Lăng. Muốn liều mạng, cái kia bồn tọa phụng bồi tới cùng. Đang ở này lúc, Diệp cô tiên cũng là trường kiếm đánh tới. Cả người nhộn nhạo khủng bố sát cơ lệnh bốn phía nhiệt độ đều là chậm lại. Trúc Dung không thể giết. Diệp Lăng trong lòng trực tiếp hiện ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ là phải giúp lấy Bạch Mai đăng thượng đế vị, mà không phải cùng Vu tộc triển khai không chết không ngớt. Một khi cùng Vu tộc hoàn toàn chém giết, như vậy đối với cửu vĩ tiên hồ đến, chính là một cái tuyệt đối ngập đầu chi tai họa, không thể chịu đựng được. Cái kia mấy đại thế lực cũng đều không phải ngồi không chủ nhân, một ngày cước bộ chậm, có thể cũng sẽ bị bọn họ thu được tiên cơ, mà sau hung hãn cầm hạ thiên đình. Đi, Diệp Lăng trực tiếp xoay người quát. Một bên Diệp cô tiên nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia 9 cái vết thương chằng chịt Vu tộc, nhãn quang lành lạnh, chẳng qua cũng không ngừng xoay người theo sát bên ngoài sau ly khai. Mênh mông cuồn cuộn trăm vạn đại quân ly khai, cái kia máu me khắp người Vu tộc đại quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lăng đám người rời đi, không cam lòng vô cùng. Trúc Dung, dáng dấp thảm thiết cộng công nhìn Trúc Dung lẩm bẩm nói. Trúc Dung ngẩng đầu nhìn chung quanh cả người là máu tộc nhân, trong lòng ê ẩm, ta không cam lòng. Trúc Dung chậm rãi đứng dậy, thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất lên. Tinh thần tháp đối với hắn tạo thành thương tổn là tuyệt đối kinh khủng, làm người run sợ, không cam lòng. Những người này bên trong không có một người cam tâm, giết cho tới bây giờ. Trải qua bao nhiêu lần sinh tử, mắt thấy thiên đình đang ở trước mắt, bọn họ có thể cam tâm sao? Nhưng là, 10 đại tổ vu toàn bộ bị thương. Đặc biệt Trúc Dung đã không có bất kỳ sức tái chiến, coi như là vọt tới thiên đình, cũng mất sức đánh một trận. Phía trước liền quá, thiên đình cuối cùng tranh đoạt, ngoại trừ gốc gác mạnh mẽ, còn có một cái có thể ngạo thị quần hùng đầu sò, có thể trấn áp vạn tộc, nếu không căn bản không pháp ngồi vững vàng cái kia vị trí. Rất hiển nhiên, hiện nay vu tộc bên trong, rất khó tìm ra như vậy một cái trấn áp vạn tộc đầu sò. Thất bại, các huynh đệ tiên huyết không thể chảy nữa. Trở về đi, Trúc Dung nhắm con mắt thống khổ nói. Hắn cũng muốn xông tới, đi theo Diệp Lăng cái mông phía sau, lại giết một lớp, vạn nhất mộng muốn thực hiện. Nhưng là, giết tới, liền đại biểu cho, hắn sau lưng cái này trăm vạn đại quân, sợ rằng được có phân nửa đều toàn bộ ở lại bên trên. Hồn phi phách tán, hơn nữa quan trọng nhất là ở vô số đầu sỏ trước mặt, vu tộc có thể cướp đi thiên đế vị có khả năng tới cực điểm, thậm chí căn bản không tồn tại. Đế quân, cái kia vu tộc các cường giả nhìn Trúc Dung vội vã quát. Bọn họ muốn bọn họ không sợ chết, bọn họ còn có thể giết, bất quá chỉ là chết mà thôi. Nhưng là, Trúc Dung cũng là lắc đầu, hy sinh vô vị là thảm thiết, mà đại giới cũng là thập phần kinh người. Ta vu tộc, có thể thật không có cái này khẽ chào phân a. Trúc Dung lắc đầu, nhìn thân ảnh kia phóng lên cao hư không, khổ sáp cười, trong mắt tràn đầy một luồng làm người ta không đoán ra thần sắc. Ta chờ vì bàn cổ đại thần tinh huyết sở hóa, lực đại vô cùng, có thể nói thiên tuyển chi tử, nhưng là vô số năm qua, cái này thiên địa đại vị lại căn bản không có nhúng chàm, có thể đây chính là số mệnh. Trúc Dung khổ sáp cười, xoay người sang chỗ khác, nhìn một chút cái kia vẻ mặt không dám cùng như trước mang theo phẫn nộ chiến ý các tộc nhân, lắc đầu nở nụ cười, yên tâm đi các huynh đệ, cái này nhất phương thiên địa, chúng ta vẫn là đương chi không thẹn một trong những nhân vật chính. Không dám là ai tôn vị thiên đế, mặc kệ đến rồi lúc nào, vu tộc vinh quang, không ngã. Trúc Dung nắm đấm, trực tiếp gom lại đỉnh đầu, mà sau cầm chặt như sắt thép, cái kia tràn đầy bướng bỉnh con mắt bên trong, tản ra không có gì sánh kịp thần sắc, vu tộc vinh quang, không ngã, cái này tranh đoạt thiên đình chi chủ sân khấu, vu tộc lui, bọn họ không muốn lại đi làm hy sinh vô vị, đối với hắn nhóm mà nói, không có kết quả hy sinh là không cần thiết. Trăm vạn đại quân ly khai, về tới bọn họ phồn diễn sinh sống lãnh thổ bên trong. Mà thiên đình bốn phía, cái kia một ít trung lập thế lực, từng cái đều là khuôn mặt khiếp sợ. Cường đại vu tộc, dĩ nhiên là người thứ nhất buông tha lui binh thế lực. Tin tức này, trong nháy mắt như cuồng phong, trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới, tốc cực nhanh, giống như bão táp, nhường căn bản không thể tin được. Đường đường 10 đại tổ vu tự thân xuất mã, dĩ nhiên cũng làm như thế thua ở Diệp Lăng mang theo cửu vĩ tiên hồ nhất tộc trong tay. Đúng, tất cả thế lực đem cửu vĩ tiên hồ bộ tộc đều xem thành là Diệp Lăng mang theo. Bởi vì không có Diệp Lăng, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc căn bản không có bất kỳ sức cạnh tranh. Lại Diệp Lăng một phe này, trăm vạn đại quân tổn thất không, nhưng là cũng không nhiều. Hiện nay bọn họ đã có thể xem tinh tường cái kia rực rỡ xa hoa tam giới quyền lợi trung su. Thiên đình, mặc dù là trầm luân không biết nhiều thiếu vạn năm,